Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sùng, chương 30 tiểu lục đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do em làm ồn quyền Thiệu Viêm vô tội nói, nhìn Mục Giai Âm chu chu cái miệng nhỏ, hắn thật sự muốn hôn lên đó, nhưng lại không nghĩ khắc chế kia nên làm cái gì bây giờ. Em nào có, em, Ngô, Mục Giai Âm lại bị người nào đó mạnh mẽ hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn. Quyền Thiệu Viêm cười cực kỳ giống mèo ăn vụng, cửa sổ xe mở không thể hôn, em xem, hiện tại anh đã đóng rồi. Cô muốn trịnh trọng thanh minh, lời nói mới vừa rồi của cô không có ý là sau khi đóng cửa xe thì Quyền Thiệu Viêm là có thể muốn làm gì thì làm. Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm đột nhiên dừng động tác ở chóp mũi nhỏ tinh xảo khéo léo của Mục Giai Âm nhẹ nhàng cắn một ngụm nói. Nhớ kỹ có thể hô hấp bằng mũi, mỗi lần đều sẽ quên cũng không phải tại cô, đợi chút cô mới không cần ở trước cửa nhà mình cùng Quyền Thiệu Viêm hôn môi. Chỉ tiếc thanh âm phản kháng của Mục Giai Âm thủy chung không có khả năng nói ra miệng. Mục Quần Ngạo đứng ở trước cổng nhà mình, như là kẻ trộm một loại đánh giá chiếc xe kia ngừng hồi lâu mà không có động tĩnh. Hai gia hỏa này sẽ không thật sự ở trong đó làm loại chuyện này đi. Chẳng lẽ Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm không hiểu ý trong lời nói vừa rồi của ông A, ông có nên hay không đi ra nói rõ lại chút. Nhưng lỡ như lại phá vỡ chuyện đó của cháu gái nhà mình thì sao bây giờ? Mục Quần Ngạo nhìn chiếc xe kia, nhìn hồi lâu mới thở dài một hơi, quay đầu bước đi. Hiện tại người trẻ tuổi A, rõ như ban ngày, thế nào liền ở trên xe. Không được, ngày khác nhất định phải gặp Quyền Thiệu Viêm làm tư tưởng công tác, việc này truyền ra đối thanh danh Giai Âm không tốt A, Mục Giai Âm không biết xe khi nào thì chạy, chỉ biết là khi đó cô đã sớm choáng váng hồ hồ. Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm vừa gọi tên Mục Giai Âm liền theo bản năng cảnh giác cả người đều nhích ra xa Quyền Thiệu Viêm một chút. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Quyền Thiệu Viêm yên lặng nhìn Mục Giai Âm liếc mắt một cái, hắn còn muốn cùng Mục Giai Âm thân mật vài lần nữa lại bị Giai Âm cảnh giác mà bay sạch. Có chuyện gì? Mục Giai Âm giọng điệu cũng tốt hỏi. Nếu để Mục Giai Âm biết ý nghĩ vừa rồi của Quyền Thiệu Viêm, chỉ sợ Mục Giai Âm hiện tại liền trực tiếp nhảy xuống xe. Chính sự, Quyền Thiệu Viêm rất rõ ràng tâm tư Mục Giai Âm. Yên tâm, hiện tại nếu không phải đèn đỏ anh sẽ không hôn em. Hắn còn muốn cam đoan an toàn cho sinh mệnh Mục Giai Âm nha. Nói cách khác nếu là đèn đỏ Quyền Thiệu Viêm còn muốn hôn tiếp. Có thể hay không lại bớt sắc lang một chút đi. Giai Âm, di động của em hết pin. Quyền Thiệu Viêm rất ôn hòa đối Mục Giai Âm cười nói. Hôm nay A gọi cho em nhiều lần nhưng điện thoại vẫn luôn ở trạng thái tắt máy. Quyền Thiệu Viêm cho dù có cười ôn hòa như thế nào cũng không đánh lạc hướng được cô A. Mục Giai Âm trừng mắt Quyền Thiệu Viêm mới nói. Không biết thật lâu đều không có khởi động máy. Cũng lâu rồi cô chưa dùng qua điện thoại, kiếp trước cho đến bây giờ cô là bị ngăn cách với thông tin bên ngoài. Mục Giai Âm từ trong túi lấy ra di động thử mở ra, này mới phát hiện di động vẫn còn pin. Mà vừa mở ra di động âm báo tin nhắn liên tiếp chấn động khiến Mục Giai Âm sợ tới mức kém chút liền đánh rơi di động trong tay. Kỳ quái, bạn bè trong nước của cô cũng không có mấy ai, vì sao lại có nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ như vậy? Mục Giai Âm nhìn cả trăm cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn hiện ra trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Quyền Thiệu Viêm hôm nay cho gọi cho cô 3 cuộc, còn lại phần nhiều là Trần Phó Dương điện thoại cùng tin nhắn. Trần Phó Dương, Mục Giai Âm ánh mắt có chút ảm đạm. Cô biết Trần Phó Dương vẫn luôn thích cô, nhưng là cô không thích Trần Phó Dương. Đời trước cô một mực theo đuổi cái gọi là tình yêu giữa cô cùng Tả Chí Viễn, Trần Phó Dương chờ đợi là phí công. Cả đời này, cô không khát vọng tình yêu, nhưng là càng không muốn chậm trễ Trần Phó Dương. Cô muốn báo thù, cô có việc cần phải làm, Trần Phó Dương đáng giá có cuộc sống tốt hơn. Trần Phó Dương đối cô thật tốt quá, cô thừa nhận không nổi. Mục Giai Âm sợ Quyền Thiệu Viêm nhìn ra khác thường, liền tiếp tục đem điện thoại kéo xuống dưới, còn lại đều là một ít quan hệ cũng không tệ, còn có một chút ít quan hệ không thân cận muốn hỏi thăm bát quái. Dù sao, việc cô đào hôn, thật sự là việc lớn a. Mục Giai Âm còn thấy vài tin nhắn cùng cuộc gọi của Đàm Tân Kinh, còn có Hướng Tình bạn tốt nhất của cô. Hướng Tình, kiếp trước thời điểm tang lễ của Hướng Tình cô lại bởi vì tự thân khó bảo toàn nên không thể đến viếng. Mục Giai Âm đang nghĩ tới, lại có tin nhắn đến. Là Đàm Tân Kinh, tin nhắn viết tiểu lục đã chết, đáng tiếc mới một lần liền thuận lợi chết, nam nhân chuẩn bị cho tiểu lục còn chưa có dùng tới, bất quá, hắn chết vẫn là tương đối giá trị. Lúc anh rời đi liền thấy chung quanh có người đi báo án, phòng trừng phóng viên cảnh sát đợi lát nữa sẽ đến, buổi tối nhớ xem tin tức. Tương đối giá trị, có ý tứ gì, như thế nào, thấy Mục Giai Âm cau mày, một bộ nghi hoặc không hiểu Quyền Thiệu Viêm hỏi. Tiểu lục đã chết, Mục Giai Âm khóe môi gợi lên một chút tươi cười vô tội. Tùy tay Trình đã chỉnh chết Tiểu Lục, cũng không biết Quyền Thiệu Viêm sẽ có phản ứng gì. Quyền Thiệu Viêm hơi hơi ngẩn người mới hỏi nói, chết như thế nào, nhảy ban công chết? Mục Giai Âm trong lòng có chút không yên, Quyền Thiệu Viêm nếu biết chủ ý này là do cô sẽ nghĩ thế nào đây? Ngoan độc, một lần liền thành công. Quyền Thiệu Viêm ghé mắt trao cho mày. Lời này hỏi cũng rất kỳ quái, Mục Giai Âm gật gật đầu. Hơn nữa, vì sao là thành công? Quyền Thiệu Viêm một tay lái xe một tay đưa đến vuốt tóc Mục Giai Âm nói. Rất lợi hại a, anh làm cho hắn nhảy ba lần cũng chưa chết. Hắn còn đang suy nghĩ cái tên Tiểu Lục kia thật sự là mạng lớn, thoạt nhìn hình như là chưa gặp đúng người. Lợi hại, cô chính là gián tiếp hại chết một mạng người, Quyền Thiệu Viêm lại có thể dung túng cho cô như vậy. Hơn nữa Quyền Thiệu Viêm lúc trước còn làm cho Tiểu Lục nhảy ba lần. Mục Giai Âm đột nhiên nghĩ đến Đàm Tân Kinh có nói Tiểu Lục là do Lưu Duệ truy bắt, ánh mắt không khỏi mê mang vài phần. Nói đến đối với cô tốt, vì sao cô cảm thấy Quyền Thiệu Viêm rất có tiềm năng a, hơn cả chân Phó Dương cùng ông nội đi. Chính là chỉ vì đứa nhỏ trong bụng cô sao, là rất lợi hại, Quyền Thiệu Viêm nhớ lại bộ dáng xem tin nhắn lúc nãy của Mục Giai Âm hỏi. Là Đàm Tân Kinh gửi tin nhắn nói, như thế nào? Mục Giai Âm ngẩng đầu nhìn Quyền Thiệu Viêm, vì sao cô chợt cảm thấy hơi thở quanh người Quyền Thiệu Viêm đột nhiên trở nên thật âm trầm đâu? Gặp Đàm Tân Kinh lúc nào? Quyền Thiệu Viêm nâng mày, Mục Giai Âm giờ phút này lại dám dùng loại ánh mắt mê mang này nhìn hắn. Không biết cảm xúc Quyền Thiệu Viêm thoáng lạnh thoáng nóng là chuyện gì xảy ra, Mục Giai Âm đành phải thành thành thật thật hồi đáp. Giữa trưa thuận tiện đi một chuyến, ở đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, vừa ra viện liền khẩn cấp như vậy. Đây là tra khảo sao? Mục Giai Âm thành thật trả lời. Quán ba, thấy Quyền Thiệu Viêm bày ra tư thái nghi vấn, Mục Giai Âm trực tiếp liền đem mọi việc kể rõ. Quán ba Dạ Mạc ở tầng hầm, Đàm Tân Kinh cho em chìa khóa. Lúc trước Đàm Tân Kinh luôn sợ cô sơ ý, không chịu cho cô giữ, chỉ bảo cô có việc thì đến quầy hàng thuốc lá lấy, chính là lần này hắn lại nói để cô trực tiếp cầm đi. Chẳng lẽ là Đàm Tân Kinh biết trước biết cô về sau khẳng định có rất nhiều chuyện phiền toái hắn. Quán ba Dạ Mạc là địa bàn tư nhân của Đàm Tân Kinh. Thoạt nhìn trước hắn, quan hệ của Giai Âm cùng Đàm Tân Kinh không tệ đi. Quyền Thiệu Viêm trên mặt buộc chặt, biểu tình nghiêm túc giống như nhìn thấy địch nhân trên chiến trường. Cách chương.